quên anh khi anh đã rời xa. Anh cất bước ra đi, tôi buồn và thương nhớ bóng anh xa ngàn xa. Giờ anh quên tôi sao, nhưng tôi vẫn còn yêu. Yêu anh mất năm xưa, yêu thật lòng tha thiết, mãi trong tim tôi rồi. Trong tim tôi rồi.